Chương 528, ai nói cho các ngươi biết ta là ngọc hồn vật chứa? Năm người kia từ không trung rơi xuống mặt đất, nhìn xem đối diện ngự hồ mấy người nói ra, giao ra Trọng Nguyệt. Hàm Hương cùng Cố Án quay đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, hơi nghi hoặc một chút, những người này bọn họ cũng chưa từng gặp qua tại, làm sao sẽ hướng về phía Trọng Nguyệt đến các ngươi là ai? Cố Án nhìn xem mấy người, nhíu mày hỏi một câu. Bọn họ là vô thượng chi quốc thanh vân môn người. Ngự hồ nhìn năm người kia một chút, đạm mạc nói ra, bọn họ trên quần áo lôi điện tiêu chí chính là thanh vân môn tiêu chí. Vô thượng chi quốc Trọng Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, lần trước tại nhất tuyến thiên công kích nàng ba người kia cũng là vô thượng chi quốc người. Nàng là ngọc hồn vật chứa sự tình vô thượng chi quốc môn phái đều biết, sao lại có thế có người biết rõ chúng ta là ai, thật đúng là hiếm thấy. Trong năm người một nữ nhân khẽ cười một tiếng, đem vũ khí trong tay phóng tới trên bờ vai, nhìn xem ngự hồ hỏi, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ đi qua vô thượng chi quốc? Nếu không phải đi qua vô thượng chi quốc, làm sao lại biết rõ thanh vân môn? Từng tại vô thượng chi quốc sinh hoạt qua. Ngự hồ khép cười một tiếng, liền bằng các ngươi thanh vân môn tại vô thượng chi quốc thanh danh, ta nghĩ không biết cũng khó khăn đi, sạch sẽ làm chút chuyện bị hủy. Người nữ tử kia nghe vậy giận dữ, khí không được. Ta cái gì ta? Ngự hồ lạnh lùng nhìn nữ nhân kia một chút, vốn cho rằng thanh vân môn chỉ ở vô thượng chi quốc làm cái đó một số chuyện, không nghĩ tới còn không tự trọng đến tứ đại lục đến, đến rồi. Các ngươi tại sao phải tìm Trọng Nguyệt đối với thanh vân môn? Ngự hồ vẫn luôn rất chán ghét này môn phái, bởi vì bọn họ từng tại thú sủng bên trong dãy núi đại lượng săn từng giết nhân loại. Săn giết thú sủng hắn nhưng lại cảm thấy không có gì, bởi vì thú sủng vốn là vì nhân loại sử dụng, đại lục này định luật là như thế, không có cách nào. Nhưng là hắn lại tận mắt một trận nhân loại ngược giết nhân loại tiết mục, không có ở đây địa phương khác, ngay tại thú sủng bên trong dãy núi. Nàng là ngọc hồn vật chứa, vì được ngọc hồn mảnh vỡ lực lượng, cho nên chúng ta cần muốn cái này vật chứa. Một người khác nữ nhân đạm mạc nói ra. Nghe lời này một cái, Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam tối tối, quả nhiên là bởi vì việc này mà đến. Ai nói cho các ngươi biết ta là ngọc hồn vật chứa? Nhìn xem mấy người lạnh lùng hỏi một câu, Trọng Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Vu sư. Nữ tử khép cười một tiếng, vô thượng chi quốc nổi danh nhất vu sư, Mạn La nói cho chúng ta biết, bất quá vì chiếm được tin tức này, chúng ta thanh vân môn có thể lấy ra không ít đồ tốt đi đổi, hiện tại vô thượng chi quốc còn không có bao nhiêu môn phái biết rõ chuyện này, bất quá ta tin tưởng rất nhanh bọn họ thì sẽ biết. Mạn La nữ nhân kia nhất thích nhìn người khác đi đấu, sẽ đem tin tức bán cho bọn họ thanh vân môn, liền sẽ đem tin tức bán cho môn phái khác. Bọn họ nhất định phải đuổi tại những môn phái kia xuất thủ trước đó đem Trọng Nguyệt bắt về. Ngự hồ. Ngươi biết Mạn La nhân vật này sao? Hàm Hương nhìn xem ngự hồ hỏi. Dù sao ngự hồ từng tại vô sinh chi quốc sinh hoạt, biết rõ sự tình so với bọn họ nhiều hơn rất nhiều. Bác Minh Dạ đứng tại chỗ, mắt tím lạnh lùng đảo qua những người kia, nháy mắt sau đó, đỏ tươi thí hoàng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thí hoàng kiếm vừa ra, nữ nhân kia vũ khí trong tay run rẩy lên, tựa hồ là đang sợ hãi thí hoàng kiếm. Là Nguyệt Hoa thần điện điện chủ. Trong năm người một người nhận ra cái kia đem vũ khí, nhíu mày nói một câu. Nghe lời này một cái khác bốn người sắc mặt cũng thay đổi biến. Nguyệt Hoa thần điện điện chủ làm sao sẽ cùng với Trọng Nguyệt?